Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 19. Công phòng mơ hồ hóa, hồn đạo khí lợi và hại. Không sai, chính là bởi vì hồn đạo khí xuất hiện. Hồn đạo khí xuất hiện đưa đến công phòng mơ hồ hóa. Mà đây cũng là ta hôm nay muốn giảng bài đề. Nghe Chu Y mà nói, Hà Thanh Phong người đều ngốc. Hồn đạo khí đồ chơi này cái gì nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn muốn nói là các hệ giữa chuyển đổi, mà không phải đây hồn đạo khí. Ngay sau đó, Hà Thanh Phong trầm mặc. Tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Gần mấy từ ngàn năm nay, hồn đạo khí tốc độ cao phát triển. Hơn nữa Nhật Nguyệt Đại Lục mang đến rất nhiều tài liệu chân quý cùng hồn đạo khí cơ bản phương pháp luyện chế, mà trải qua đây mấy ngàn năm phát triển, hồn đạo khí chế tạo đã thay đổi càng ngày càng hoàn hảo, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Điều này cũng làm cho đã tạo thành, cho dù là một tên thức ăn hệ hồn sư cầm trong tay một kiện uy lực đủ cường đại hồn đạo khí, cũng có thể bùng nổ ra không thua gì với cường công hệ chiến hồn sư lực công kích, thậm chí còn hơn lúc trước. Mà mẫn công hệ, cường công hệ chiến hồn sư nếu mà cầm trong tay một kiện lực phòng ngự cường đại hồn đạo khí, như vậy hắn cũng có thể tạm thời làm phòng ngự hệ khí hồn sư tác dụng. Có thể nói, hồn đạo khí xuất hiện thay đổi cực lớn rồi hồn sư tu luyện phương hướng cùng hiện trạng. Chỉ cần hồn lực dồi dào, liền có thể sử dụng hồn đạo khí đang đoạn trong thời gian nghiền ép cùng đẳng cấp hồn sư. Nhưng mà cái này đối với dưới 50 cấp hồn sư, bởi vì một khi vượt qua 50 cấp, bọn hắn liền tất cả đều là phế vật. Mà ta Sử Lai Khắc học viện không bồi dưỡng phế vật như vậy. Có lẽ các ngươi không là rất rõ ràng ý của ta, vậy ta đơn giản cho các ngươi nói một chút các ngươi liền hiểu. Vượt qua 50 cấp hồn sư thực lực sẽ có một cái thuế biến. Đơn giản lại nói chính là hồn đạo khí muốn đánh bên trong mới hữu hiệu quả. Không đánh chúng đều là giả. Giống như một cái 50 cấp thức ăn hệ hồn sư cùng một cái mẫn công hệ hồn sư đối chiến. Liền tính thức ăn hệ hồn sư nắm giữ uy lực rất mạnh hồn đạo khí, chỉ cần mẫn công hệ tốc độ khá nhanh, hồn đạo khí không đánh chúng, kia thức ăn hệ hồn sư thua không nghi ngờ. Đồng lý, nếu mà hồn sư bản thân liền có rất mạnh sức chiến đấu, lại hợp với cường đại hồn đạo khí, như vậy hồn sư đem sẽ đạt tới rất mạnh trình độ. Hôm nay công phòng mơ hồ hóa, một cái hồn sư đoàn đội bất luận người nào đều có thể làm công kích thủ. Nhưng mà, đề cao bản thân tố chất mới có thể trình độ lớn nhất tăng cường các ngươi trên chiến trường năng lực sinh tồn, trừ phi có một ngày hồn đạo khí có thể phát triển đến hoàn toàn lấy thay thân thể các ngươi trình độ. Nếu không, tố chất thân thể tu luyện, hồn hoàn lựa chọn, đều là các ngươi chưa tu luyện trọng yếu nhất. Tương lai 3 tháng, ta đối với các ngươi tiến hành chủ yếu huấn luyện liền tại tố chất thân thể phương diện. Vô luận ngươi là ai, ngươi có lai lịch gì, thiên phú của ngươi tốt bao nhiêu, nếu mà tại 3 tháng sau không thể thông qua khảo hạch của ta, như vậy, liền cùng lúc trước 9 người kia một dạng, cút đi, sáng hôm nay chương trình học liền tới đây. Giữa trưa ta đề nghị các ngươi cố gắng ăn cơm, buổi chiều bắt đầu, tố chất thân thể huấn luyện, tan lớp. Hoắc Vũ Hạo, ngươi và ta đến văn phòng đến một chuyến. Nói xong câu đó, Chu Y không chút rông dài xoay người rời đi. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng đi theo Chu Y ly khai, lưu lại một đám tiểu mộng học viện lưu trong phòng học. Sau đó, mọi người dừng lại một lát sau liền rối rít rời đi. Hà Thanh Phong một cho đến giờ ăn cơm giữa đều không nhìn thấy Hà Thanh Phong. Thẳng đến xế chiều giờ học phía trước thời điểm, Hà Thanh Phong mới nhìn thấy đi đến khoan thai Hoắc Vũ Hạo. Tiểu tử ngươi đã chạy đi đâu? Một cả buổi trưa đều không nhìn thấy ngươi. Ngay cả ăn cơm đều không nhìn thấy bóng dáng của ngươi. Chu lão sư mang ta đi rồi một chuyến hồn đạo hệ bên kia. Sau đó Hoắc Vũ Hạo cho Hà Thanh Phong đại khái nói một chút liên quan tới hắn biến mất khoảng thời gian này sự tình. Hồn đạo hệ thật sao? Xem ra ngươi hẳn rất hợp thích hồn đạo hệ. Không sai, có thể cân nhắc một chút, nhưng cũng không nên hoang phế thân thể tu luyện. Buổi chiều, giờ học tiếng chuông vang lên. Chu Y thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng học, lưu lại một câu trên quảng trường tập hợp rời đi. Mà bên trong phòng học người cũng rối rít rời khỏi phòng học, hướng về quảng trường chạy đi. Lúc này, Sử Lai Khắc trên quảng trường không biết lúc nào đã chất đống một đống xích sắt. Hà Thanh Phong, Chu Y âm thanh vang dội. Hà Thanh Phong từ trong đám người đi ra. Ta lật xem các ngươi thi đầu vào thành tích, lại thêm buổi sáng kiểm tra. Rất khiến ta hài lòng chính là Hà Thanh Phong. Hơn nữa thực lực của hắn các ngươi hẳn nhận thức được. Vì vậy mà, ta tuyên bố bắt đầu từ bây giờ, Hà Thanh Phong chính là tân sinh lớp 1 lớp trưởng. Lớp trưởng vị trí này làm thành thấp thỏm. Người nào có năng lực đánh bại hắn, người đó liền có thể thay thế hắn lớp trưởng vị trí. Đều nghe rõ sao? Đã minh bạch, Chu Y nói không thể nghi ngờ mang theo lực hấp dẫn cực lớn. Tại cái tuổi này, ai cũng có một khỏa lòng tranh cường háo thắng. Hơn nữa học viên bên trong có mấy tên tự phụ thực lực không kém viên nam học nhìn đến Hà Thanh Phong ánh mắt nhất thời liền trở nên có chút sắc bén. Đặc biệt là Vương Đông cùng Mã Đông Hy hai người. Kia trong mắt hưng phấn đã không che giấu được rồi. Nhưng mà bọn hắn không biết tự mình đối mặt là bực nào vô pháp siêu việt cự sơn. Những thứ này là thiết y, chuyên môn dùng để đề cao tố chất thân thể. Mỗi người các ngươi một kiện, Hà Thanh Phong ba kiện, mặc xong sau đó bắt đầu vòng quanh quảng trường chạy vòng. Bắt đầu từ bây giờ, một mực chạy đến chuông tan học vang dội thì kết thúc. Các ngươi có thể sử dụng hồn lực, nhưng lại không thể sử dụng hồn kỹ. Dựa theo chạy động số vòng tiến hành bài danh, một tên sau cùng sẽ bị khai trừ bước phát triển mới sinh ban 1. Có một chút ta muốn lần nữa nhấn mạnh, tại lớp của ta cấp bên trong, cũng không phải chỉ có đến thời điểm khảo hạch mới có người đào thải, mà là bất cứ lúc nào cũng sẽ có. Hôm nay, 91 người phải biến thành 90 người. Hiện tại bắt đầu, vừa nói, Hà Thanh Phong mặt sạm lại mặc vào thiết y. Người ta đều là một kiện, mà hắn là ba kiện. Đây cũng rất làm, nhưng là khi Hà Thanh Phong mặc vào ba kiện thiết y thời điểm, hắn phát hiện một cái vấn đề, đó chính là quá mẹ nó nhẹ. Hắn có một cái cảm giác, coi như là 10 cái hắn đều không có bất kỳ áp lực. Nhưng mà những người khác cũng không giống nhau. Từng cái mặc vào thiết y sau đó chính là sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Bởi vì một cái thiết y ít nhất 40 cân, đây đối với bọn hắn lại nói là một cái rất lớn khiêu chiến, nhưng mà đối với Hà Thanh Phong lại nói không có áp lực chút nào. Ta biết trong các ngươi rất nhiều người nhớ nói với ta đây không công bằng, bởi vì nam sinh cùng nữ sinh thân thể trời sinh có chênh lệch, khí hồn sư cùng thú hồn sư, chiến hồn sư tố chất thân thể cũng có bất đồng. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, tại lớp của ta cấp bên trong, đối xử bình đẳng, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là ở trên chiến trường, địch nhân sẽ bởi vì ngươi là phụ nữ hoặc là bởi vì ngươi là khí hồn sư liền không giết chết. Ngươi sao? Hiện tại bắt đầu, tại Hà Thanh Phong dưới sự hướng dẫn, mọi người bắt đầu thống khổ không chịu nổi chạy vòng, nhưng là bởi vì ai cũng không muốn bị đào thải, từng cái ra sức chạy. Hà Thanh Phong một người một ngựa chạy trước tiên. Tuy rằng hắn hồn lực không cao, nhưng mà cường độ thân thể xả đạm một nhóm. Cho dù là mặc vào ba kiện thiết y, vẫn duy trì so sánh với ngọ không sai biệt lắm tốc độ. Nhất thời mọi người một lần nữa bị đả kích đến, đồng thời cũng nhận thức được Hà Thanh Phong tố chất thân thể đáng sợ. Mà một bên Chu Y cũng là đồng tử lóe lên. Xem ra giống vậy phương thức rèn luyện đã không thích hợp hắn. Được tìm cái thời gian thử một chút thân thể tố chất của hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.